Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, thiếu cái gì? Tích Thúy là bị dừng ở trên mặt thứ gì cho chọc tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại tại giường bên cạnh thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Mạo nhược hảo nữ, tóc đen mực tấn thanh niên chính chuyên chú nhìn mình cằm chằm. Vừa mở mắt, đối mặt trương mặt người, đối với người nào mà nói đều có chút điểm kinh dị. Tích Thúy trong lòng đánh cái đột nhiên, bận rộn ngồi dậy, sau giờ ngọ mệt mỏi nhất thời tan cái không còn một mảnh. Ngươi tại sao cũng tới? Không tự chủ sau này nhích lại gần, vừa tỉnh ngủ sau, tiếng nói còn có chút nhi câm. Tích Thúy ho khan một tiếng, vệ đàn sinh thấy nàng khan cả giọng, không có gấp trả lời, đúng là chủ động đi đến trước bàn, cho nàng rót chén trà, nhường nàng nhuận nhuận yết hầu, lúc này mới lại ngồi xuống, mới từ cha nơi đó trở về, liền muốn tới thăm ngươi một chút. Vệ đàn sinh ánh mắt lom lom nhìn, mặt không đỏ tim không đập nhìn chằm chằm Tích Thúy nói. Không ngờ tới, ngươi lại tỉnh được sớm như vậy. Tích Thúy căn bản không nghĩ đến chính mình là bị trước mắt người này chọc tỉnh, chỉ cho là chính mình giấc ngủ quá nhỏ bé. Uống ngụm trà, trong cổ họng quả thật thư thái không ít. Tích Thúy nâng chén trà hỏi, trước mắt giờ gì? Giờ mùi canh ba, thời gian còn sớm, ngươi còn lại ngủ một lát. Không ngủ, ngủ hơn không thoải mái. Tích Thúy cột lại tán loạn sợi tóc, sửa sang vạt áo, thuận miệng hỏi một câu, cha ta còn tại thư phòng sao? Kỳ quái là, vệ đàn sinh lại không có trả lời vấn đề của nàng. Tích Thúy ngẩng đầu nhìn qua đi, lại gặp này tiểu biến thái chính nghiêm trang nhìn nàng, nhưng hắn ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu qua nàng. Nghĩ tới điều gì địa phương khác đi. Tích Thúy lý vạt áo tay ngừng lại một trận, vệ đàn sinh xem phương hướng là ngực của nàng, cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Tích Thúy cho bóp tát. Ngô Tích Thúy ngực mặc dù lớn điểm, bảo thủ phòng chừng có thể có cái C, nhưng nàng không cảm thấy vệ đàn sinh sẽ đột nhiên đối với nữ nhân ngực sinh ra cái gì hứng thú. Tựa hồ là vì xác minh của nàng suy đoán. Vệ đàn sinh mi mắt run lên, thu hồi ánh mắt, Tích Thúy lại nhìn hắn thì hắn đã muốn khôi phục kia phó ôn nhuận thong dong bộ dáng. Sửa sang xong xiêm y, Tích Thúy cùng hắn một đạo nhi bước ra phòng, chính là trong lòng tổng còn cảm thấy có chút điểm là lạ. Người một nhà ngồi ở tiền thính trong lại tự chút nhàn thoại. Mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn, tà dương xuyên qua phòng, chiếu vào khắc hoa trên lan can thì vệ đàn sinh mới cùng Tích Thúy đứng dậy bái biệt. Ngô Phùng thị cực luyến tiếc hai người bọn họ, đem hai người bọn họ đưa đến cửa phủ trước. Nghĩ đến trước Tích Thúy xem Cao Khiên ánh mắt, Ngô Phùng thị ngẫm lại, trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng, lại vụng trộm đem Tích Thúy kéo đến một bên. Thiên dặn dò vạn dạy bảo, Thúy nương, ngươi niên kỷ không nhỏ, tại nhà chồng cũng không thể lại như trong nhà bình thường tùy hứng. Sau khi trở về, muốn hào hào phụng dưỡng lang quân cho cha mẹ chồng, chớ đùa giỡn tiểu tính tình. Thúy nương tính tính này nhi, quá nuông chiều, người bình thường chịu không nổi. Hơn nữa nàng ốm yếu nhiều bệnh, thân mình vẫn không được tốt. Muốn tìm cái xưng tâm như ý việc hôn nhân vẫn là Ngô Phùng thị nhức đầu nhất sự. Vì cái gì tuyển vệ đàn sinh làm con rể, Ngô gia cũng có chính mình suy tính. Trước nói vệ gia tuy là cái trăm năm đại tộc, nhưng đã là mặt trời sắp lặn, đi ở suy sụp bên cạnh. Nếu muốn lại trấn hưng vệ gia, con cháu hậu bối nhất định là muốn đi sĩ đồ, lại bộ tay bách quan lên trước. Ngô Thủy Giang nhậm lại bộ lang trung hơn 10 năm, vẫn tay cầm lại bộ thực quyền. Mà bọn họ Ngô gia là tân quý, bất quá đến Ngô Thủy Giang nơi này mới toát ra gật đầu. Tại đây phú quý giữa sân căn cơ không ổn, vừa lúc cho Vệ Gia ăn nhịp với nhau. Tuy nói là hỗ lợi hỗ huệ quan hệ, nhưng bọn hắn Vệ Gia người đang trong triều đảm nhiệm đều là chút không quan trọng nhàn quan. Tán quan, nếu là muốn tiến thêm một bước, còn phải dựa vào Ngô Gia chăm sóc. Chỉ cần Ngô Thủy Giang không ngã, Thúy Nương tại Vệ Gia liền có nói lực lượng, Vệ Gia người cũng không dám nhẹ đãi nàng. Lại nói này Vệ Gia Tam Lang, Vệ Gia Tam Lang tuy thân có tàn tật, nhưng hắn từ nhỏ liền nhân tài danh quan lại kinh thành hoa. Thậm chí ngay cả sống lâu ở trong cung quan gia cũng từng nghe nói qua Vệ Gia Tam Lang tên tuổi. Riêng triệu hắn vào cung diện thánh, đây liền cho thấy Vệ Gia Tam Lang là cái có thực học. Đều nghe nói Vệ Tam Lang từ bi khoan dung, là cái có thể bao dung Thúy Nương tính tình. Nếu là Thúy Nương có thể cùng hắn cùng nhau niệm niệm Phật, bình tĩnh tâm, ở trong mắt Ngô Phùng Thị cũng là tốt. Bọn họ này một đôi phu thê, nàng không hy vọng xa vời có thể có cái gì tiền đồ. Chỉ cần bình an hỉ nhạc, không ra cái gì sai lầm qua hết đời này nàng liền thỏa mãn. Tại lôi kéo Tích Thúy, được đến của nàng chính miệng cam đoan sau, Ngô Phùng Thị lúc này mới yên tâm. Chờ Tích Thúy trở lại Vệ Gia thời điểm, đã là giờ lên đèn. Hồi môn sau, sinh hoạt giống như lại từ từ hồi phục bình tĩnh. Vệ Đàn Sinh đi sớm về muộn, nàng liền canh giữ ở trước cửa chờ hắn. Mà Vệ Đàn Sinh xem ánh mắt của nàng cũng ngày càng trở nên kỳ quái lên. Tích Thúy muốn hỏi, lại tìm không thấy lý do thích hợp hỏi. Qua chút thời gian, Vệ Đàn Sinh qua tay dược đường có không nhỏ khởi sắc. Đem sổ sách lấy đến thì Vệ Dương Thị nhìn đại hỉ. Vệ Tông Lâm cũng hết sức hài lòng. Hắn vốn đem kỳ vọng cao tất cả đều ký thác vào Vệ Đàn Sinh cái này tiểu nhi tử trên người. Nơi nào hiểu được tai họa bất ngờ, khiến hắn rơi xuống cái tàn tật. Hắn không thích Vệ Đàn Sinh cả ngày niệm kinh lễ Phật, nhưng cũng biết thẹn với hắn, không tốt nói thêm cái gì. Nay thấy hắn rốt cuộc làm ra chút chính sự, vừa cao hứng, lập tức liền tự mình đánh nhịp, muốn đem thành phía tây kia tại Bố Trang Bát Cấp hắn kinh doanh. Đàn nô đánh tiểu trí tuệ, làm chuyện gì thượng thủ cực nhanh, đem này Bố Trang giao cho hắn. Vệ Tông Lâm cũng không lo lắng, đây cũng là hắn thương lượng với Vệ Dương Thị sau ra quyết định. Trước là Đại Lang liên quan cùng nhau quản Tam Lang cửa hàng. Tam Lang hiện tại quản sự, thuộc về hắn kia phần, tự nhiên là muốn cầm về. Bởi vậy, Vệ Gia không khí nhất thời xảy ra rõ ràng thay đổi. Đại ca Vệ Cảnh nhìn không ra bất cứ nào khác thường, còn vì chính mình đệ đệ trí tuệ cảm thấy cao hứng. Đại tẩu Tôn Thị mặt lại âm trầm trầm, nụ cười trên mặt cũng kéo xuống dưới không ít. Nàng sinh ra thương nhân, Vệ Gia những này cửa hàng đều là nàng những năm gần đây tại phí tâm kinh doanh. Tại nàng mắt trong, những này cửa hàng đã sớm đưa về bọn họ kia một phòng. Sau lưng, nàng cũng mò không ít mỡ. Trước mắt, Vệ Tông Lâm lại đem kia tại nhất náo nhiệt Bố Trang Bát Cấp Vệ Đàn Sinh, không thể nghi ngờ tại theo trong miệng nàng đoạt thịt ăn. Đem nàng này tân tân khổ khổ kinh doanh lên cửa hàng chắp tay lẫn nhau nhận thức, Tôn Thị nơi nào cam tâm. Lại nói, vạn nhất sổ sách bỏ sót nhường Vệ Đàn Sinh phát hiện, gọi nàng ở trong nhà này như thế nào chờ xuống, này không phải là gọi nàng chết sao? Nhưng Vệ Tông Lâm lên tiếng, nàng không dám không nghe theo. Không chỉ không dám không nghe theo, còn muốn cười mặt tương đối, liên thanh cùng khen. Tôn Thị hối hận đến ruột đều xanh, sớm biết rằng lúc trước nàng liền không nên chủ động nhắc tới kia một cha. Hắn tiêu tiền liền khiến hắn tiêu tiền, ở trong nhà làm cái không có việc gì tán nhân tổng so hiện tại nhúng tay trong nhà sinh ý tốt được nhiều. Đối với cái này tiểu thúc tử, Tôn Thị tâm tình không thể không nói không phức tạp. Nàng tính tình hảo cường, lấy việc thích áp người khác một đầu, cố tình gả cho Vệ Cảnh. Vệ Cảnh hắn tính tình đôn hậu bình thản, có nề nếp, ngoại nhân nhắc tới Vệ gia, khó tránh khỏi đều sẽ đề ra một câu này: Vệ gia tam lang vệ đàn sinh. Mà này Vệ gia đại lang Vệ Cảnh lại cơ hồ không người hỏi thăm. Vệ Cảnh khắp nơi bị hắn cái này đệ đệ đè nặng, cũng là không cảm thấy có cái gì. Tôn thị lại nuốt không trôi khẩu khí này, chờ nàng trưởng ra sau. Này tiểu thúc tử bình thường chuyện gì đều không làm, cả ngày nâng quyển kinh Phật, nhìn cho nàng tiêu tiền. Tôn thị càng là đau lòng đến mức ghê gớm. Vệ Tông Lâm muốn đem cửa hàng bát cấp Vệ đàn sinh quản, nàng ngầm không thể thiếu muốn cùng Vệ Cảnh oán giận, khuyến khích hắn đi Vệ Tông Lâm nơi đó nói hai câu nói. Vệ Cảnh là cái sĩ nhân, đối thương nhân chi sự từ trước đến giờ không cái gì hứng thú. Hắn không rõ ràng cho lắm, cau mày nói, ngươi một giới phụ nhân quản những này làm gì sao? Thích Nhi vừa tỉnh ngủ, ầm ĩ muốn gặp ngươi đâu, ngươi còn không mau đi hống hống hắn. Thích Nhi chính là Tôn thị cho con trai của Vệ Cảnh. Tôn thị đem Nhi tử hống an phận, trở lại chính mình trong phòng, đem trên bàn bình hoa đều lách cách leng keng phất dừng ở địa dựa vào bàn ghế. Nàng thở hổn hển khẩu khí, hóa trang nhẹ hoa, bọn họ Vệ gia người ngược lại là một lòng, chỉ nàng một cái là cái gả vào đến ngoại nhân. Gỡ vuốt trán lộn xộn sợi tóc, Tôn thị trên mặt vẻ giận dữ dần dần chuyển thành một mặt lạnh ý. Bất luận như thế nào cửa hàng này Nhi là không thể cho hắn, ít nhất hiện tại không thể cho hắn. Nàng cái này tiểu thúc tử giả dối thật sự, hiện tại đem này cửa hàng cho hắn, không thể nghi ngờ là đem mình đi trên tử lộ đầy. Nàng còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Đêm đó người một nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm, Vệ Tông Lâm muốn Vệ đàn sinh tiếp nhận bố trang, lời nói chung không khỏi nhắc tới bố trang tại Hoài Châu một cuộc làm ăn. Tôn thị tâm niệm một chuyển, đặt xuống chiếc đũa, cười dài nói, này Hoài Châu khoảng cách kinh thành không xa, nếu tam lang muốn tiếp tay cửa hàng, không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này, tự mình đi một chuyến như thế nào? Đại lương Hoài Châu sản xuất hoài cẩm, nổi tiếng khắp thiên hạ, Vệ gia bố trang gấm vóc nhiều ra như thế. Tôn thị đề nghị nhường Vệ đàn sinh tự mình đến Hoài Châu đi một chuyến. Đàm dưới cuộc trao đổi này, thuận tiện cũng có thể học hỏi kinh nghiệm. Này, Vệ Dương thị lo lắng nhi tử, tam lang đi đứng không có phương tiện, đi Hoài Châu dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, chỉ sợ không ổn đâu. Tôn thị lời nói đổ hợp Vệ Tông Lâm tâm ý. Trên thực tế, hắn cũng đang có cái ý nghĩ này. Đây có gì không ổn? Từ kinh thành đến Hoài Châu, ven đường lại trị thanh thường ngày, cũng không có đạo phỉ sinh sự. Hoài Châu dồi dào, cũng không phải gọi hắn đi kia thâm sơn cùng cốc chi địa. Hắn cái này đại nam nhân, chẳng lẽ còn chịu không trụ trên đường điểm ấy phong trần? Vệ Tông Lâm lên tiếng, Vệ Dương thị không tốt nói thêm nữa. Về phần Vệ đàn sinh, nghe nói như thế, chỉ cung kính lễ độ đáp một câu, vậy do cha mẹ an bài, việc này cứ quyết định như vậy xuống dưới. Trở về trước, Tích Thúy nhưng trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm. Từ lúc Vệ đàn sinh hắn quản sự tới nay, cả nhà thượng hạ cũng có chút gió thổi mưa dông trước cơn bão hương vị. Tích Thúy nhíu mi hỏi, ngươi quả thật muốn đi Hoài Châu? Hai người sóng vai đi ở trong đình viện, Vệ đàn sinh ôn ngôn đáp, tiện lợi làm là đi du lịch một phen, trên đường cũng có thể được thêm kiến thức. Tích Thúy không có trả lời, nàng đang hồi tưởng Đại Lương bản đồ. Hoài Châu cự ly Đại Lương hoàng đế kinh thành quả thật không bao xa. Mím môi, Tích Thúy hạ quyết tâm, dương mắt nói, ta và ngươi cùng đi. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng nàng cùng Vệ đàn sinh cảm tình đều không bồi dưỡng được đến liền muốn phân biệt. Đợi trở về sau chẳng phải là càng thêm mới lạ. Nhưng nàng cùng Vệ đàn sinh thật vất vả tại đoạn thời gian này sinh ra đến ăn ý, lại phó chư tải không, Tích Thúy không nguyện ý. Cổ đại giao thông lạc hậu, liền tính kinh thành khoảng cách Hoài Châu lại gần. Nói chuyện làm ăn vừa đến một hồi, vẫn là muốn trì hoãn không ít thời gian. Trên đường không xác định nhân tố quá nhiều, nàng không nghĩ đợi thêm nữa. Vệ đàn sinh mặt mang kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta cùng đi? Chẳng trách hắn kinh ngạc, nào có làm sinh ý trên đường còn mang theo thê tử đồng hành. Nàng yêu cầu này, quả thật khác người điểm, là, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tích Thúy lặp lại một lần, vệ đàn sinh nghiêng đầu, đen sắc tóc dài tắm rửa tại màu bạc ánh trăng dưới. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, hưng chí đến thì ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi vì sao muốn cùng ta cùng đi? Bởi vì, thiếu nữ tiếng nói nhàn nhạt, thật giống như bị gió lạnh vừa thổi, liền cạo cái thất linh bát lạc khô hoa, trôi giạt từ từ rơi vào trong lòng hắn. Ta luyến tiếc ngươi, vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Tích Thúy trực tiếp mà lưu loát trả lời, lại làm cho vệ đàn sinh ngẩn người. Hắn lại một lần nữa, chuyên chú, con mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt đến, sáng tỏ nguyệt sắc dưới, nàng ánh mắt sáng sủa bằng phẳng, đó không phải là Ngô Tích Thúy ánh mắt, hoặc là nói, đó không phải là Ngô Tích Thúy. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã sớm phát giác khác thường, cũng không coi nàng là làm qua Ngô Tích Thúy đến đối đãi. Nàng cùng Ngô Tích Thúy ở giữa kém nhau quá nhiều, xuyên thấu qua này phúc túi ra, hắn nhìn thấy là một cái khác vong hồn. Hắn trên cổ tay rõ ràng có thể đếm được người xương Phật Châu, là dung mạo khuynh đảo Tây vực Hồ Cơ. Một khi đã như vậy, kia trước mắt cái này Ngô Tích Thúy là ai? Này từng để cho hắn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nhìn này hai mắt, vệ đàn sinh đột nhiên cảm thấy trên người nàng giống như thiếu thứ gì. Thiếu cái gì đâu? Vệ đàn sinh im lặng nghĩ, ánh mắt dọc theo nàng vòng eo hướng lên trên, xẹt qua bộ ngực, tại chạm đến nàng đen nhánh tóc mai thì rốt cuộc nghĩ tới. Nàng tấn thượng sạch sẽ, không mang cái gì dư thừa phụ tùng. Tại nàng tóc mai thượng, thiếu mạt lưu vân, ngày đó, hắn bế quan đi ra thạch thất, tận mắt chứng kiến thấy kia mạt lưu vân, ta đưa của ngươi chi kia cây châm đâu? Cây châm, này tiểu biến thái vừa mới trầm mặc thời gian dài như vậy, chính là hỏi nàng cây châm. Tích Thúy sờ sờ búi tóc, hôm nay quên mang theo, ngày sau nhớ đeo lên. Vệ đàn sinh mỉm cười, lại không nói, chỉ tự không hề đề ra nàng muốn đi Hoài Châu sự. Tích Thúy kiên định quyết tâm, nhất định phải cùng hắn một chỗ đi Hoài Châu, mặc cho người bên ngoài như thế nào khuyên bảo, cũng không nhúc nhích đong đưa ý chí của nàng. Cũng không biết vệ đàn sinh sau này nói những gì, vệ gia người cuối cùng vẫn còn gật đầu đồng ý nhường nàng cùng vệ đàn sinh cùng nhau đồng hành. Trừ lo lắng cố gắng phó mặc cho dòng nước cuốn trôi bên ngoài, Tích Thúy kiên trì muốn cùng vệ đàn sinh cùng đi, còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng tổng có chút dự cảm bất hảo, vẫn đang nhắc nhở nàng, đi Hoài Châu trên đường khả năng muốn phát sinh chuyện gì. Nhưng là, bất luận nàng nghĩ như thế nào, chính là bắt không được trong đầu cái kia ý niệm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tích Thúy đau đầu muốn nứt, rất nhanh, không cần nàng lại tiếp tục nhớ lại. Tại thu thập xong hành lý, cùng vệ đàn sinh rời đi kinh thành sau đó không lâu, nàng kia dự cảm bất tường quả thực ứng nghiệm ở trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?